Chương 1, Đại sư kiếm thuật trọng sinh 1. Đột nhiên, Sở Mộ mở bừng hai mắt, trong đầu không có bất kỳ ý niệm nào, tay trái ấn nhẹ trong vô thức mượn nhờ phản lực để nhảy dựng lên, tay phải thì chụp vội về phía hông trái hỏng rút kiếm ra. Nơi này nguy hiểm, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ngay khi hắn hành động, lập tức ý niệm trốn chạy liền hiện ra trong đầu. Một khi rơi vào trong vòng vây lấp lấp, với thân thủ của hắn đúng là có khả năng giết chết mấy người, nhưng cuối cùng bản thân hắn cũng ngã xuống mà thôi. Thế nhưng một chảo rút kiếm thuần thục lại nắm vào khoảng không, hơn nữa hắn cảm thấy độ cao khi hắn vọt lên dường như không thể khống chế. Cơ thể chưa kịp phản ứng với sự kinh hãi bất ngờ này thì hắn lại rơi xuống một lần nữa. Một tiếng, phanh, khô khốc vang lên, cả thân thể đập mạnh xuống. Lúc này hắn mới phát hiện thì ra mình đang nằm trên một phản gỗ cứng, âm thanh, cót két, vang lên từ tấm ván gỗ giường nghe thật chói tai. Hắn vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân, một căn phòng rộng chừng 30 mét vuông, vách tường làm bằng gỗ bản chắc chắc màu nâu. Dường như căn phòng này còn chưa hoàn thiện, một căn phòng đơn giản. Ngoài trừ tấm phản mà hắn đang nằm ra còn có hai tấm phản nữa, ở đầu mỗi tấm phản đều có một chiếc ghế, trên đầu giường còn treo một thanh kiếm, ngoài ra còn có một nhà vệ sinh ở ngay cạnh. Hơn nữa, càng làm cho Sở Mộ khiếp sợ là bản thân hắn không bị thương. Ngoại trừ cú ngã vừa rồi có gây ra chút đau nhức bên ngoài thì hắn hoàn toàn lành lặn bình thường. Đây là nơi nào? Không phải là ta đang bị đuổi giết sao? Tại sao ta lại ở chỗ này? Hàng loạt câu hỏi không thể nào giải thích hiện ra trong đầu hắn. Đột nhiên, Sở Mộ cảm thấy đầu tê dần, dường như có đồ vật nào đó đang từ bên ngoài không ngừng nhét vào trong đầu hắn. Thân thể hắn không tự chủ được không ngừng run rẩy, cơ bắp toàn thân căng cứng, Sở Mộ cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch. Hai tay dúng sức ôm đầu, cả người hắn cong lại như con tôm. 20 năm khổ luyện kiếm thuật khiến ý chí của hắn vô cùng kiên cường, nếu đổi lại là người bình thường khác sợ rằng không chịu nổi sự đau đớn dày vò thân thể này mà đi đời nhà ma. Dường như đã trải qua cả một đời người vậy, cuối cùng thì cảm giác đau đầu cũng giảm bớt. Trên thực tế, cả quá trình cũng chỉ diễn ra trong mấy phút đồng hồ mà thôi, cả người Sở Mộ ướt đẫm mồ hôi khiến cho quần áo của hắn dính sát vào người. Hơn nữa cùng vì cơ bắp toàn thân căng cứng cho nên hiện tại cả người Sở Mộ cảm giác nhức buốt. Thế nhưng, hiện tại Sở Mộ không quan tâm một chút nào đến hoàn cảnh xung quanh mà hắn chỉ quan tâm đến một số đồ vật mới xuất hiện trong đầu không thuộc về trí nhớ của hắn. Sở Mộ là một gã kiếm thuật sư, hơn nữa còn là một tay kiếm thuật ưu tú, được mọi người nhất trí phong là đại sư kiếm thuật trẻ tuổi nhất. 6 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi được một đại sư kiếm thuật thu đồ. Từ đó về sau dưới sự dạy bảo tận tình của sư phụ, tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ không ngừng tăng cao. Lão sư của Sở Mộ chỉ dạy cho hắn một bộ kiếm thuật, cơ sở kiếm thuật hay còn gọi là cơ sở kiếm pháp, tổng cộng có 12 động tác, là 12 động tác mà lịch đại những vị đại sư kiếm thuật tổng kết ra tạo nên cơ sở cho bất kỳ một người nào muốn học kiếm. 12 tuổi thông qua khảo hạch học đồ kiếm thuật của Hiệp hội Kiếm thuật trở thành một gã học đồ kiếm thuật, phá vỡ kỷ lục tồn tại rất lâu của toàn vùng. 18 tuổi thông qua khảo hạch kiếm thuật sư của Hiệp hội Kiếm thuật, trở thành một gã kiếm thuật sư chính thức, đánh vỡ toàn bộ ghi chép của tỉnh. 23 tuổi thông qua khảo hạch đại sư kiếm thuật của Hiệp hội Kiếm thuật, trở thành một gã đại sư kiếm thuật, phá vỡ kỷ lục cả nước. 26 tuổi tạo nghệ kiếm thuật trở nên tinh thâm, đánh bại sư phụ. Kể từ ngày đánh bại lão sư của mình, Sở Mộ đi khắp cả nước, bái phỏng tất cả đại sư kiếm thuật, từng bước lãnh giáo từng bước vượt qua. Sư phụ nói hắn vì kiếm mà sinh, một năm sau ngày đi khiêu chiến, hắn bái phỏng một vị đại sư kiếm thuật, nguyên lão của Hiệp hội Kiếm thuật. Sau khi giao chiến nửa giờ hắn thắng hiểm nửa chiêu, lúc đó dường như thể lực của hắn hao hết, hắn chỉ nghỉ ngơi một chút rồi rời đi trong đêm khuya vắng. Khi đi đến một hẻm nhỏ hắn gặp phải 10 tên cầm khảm đao, dao bầu liều mạng vây công. Mục đích của những người này là giết chết hắn vì hắn đã đánh bại vị nguyên lão kia. Vị đại sư kiếm thuật kia từ lúc đạt được danh hiệu đại sư kiếm thuật thì không thua một trận nào, thanh danh hiển hách, dường như được mọi người công nhận là đệ nhất nhân dưới tông sư kiếm thuật. Khi Sở Mộ đến lĩnh giáo hắn cũng chỉ xem là đang chỉ điểm hậu bối mà thôi, hắn không ngờ rằng vậy mà mình lại thua nửa chiêu. Không cách nào tiếp nhận thất bại, vị nguyên lão cấp đại sư kiếm thuật này biết rằng một khi tin tức hắn thất bại truyền ra lập tức sẽ tổn hao đến uy danh, sẽ trở thành đá kê chân của Sở Mộ. Vì vậy trong hắn sinh lòng ác ý, sai một gã đệ tử xuất mã, thuê hắc bang vây giết Sở Mộ. Mặc dù thân thủ Sở Mộ cường hãn, kiếm của hắn cũng không ngừng giết những kẻ đang bao vây thế nhưng hắn càng giết thì người lao đến càng đông. Bản thân hắn cũng đã xuống sức rất nhiều sau khi chiến cùng vị nguyên lão kia cho nên hắn chỉ còn cách cắn răng vung kiếm cố gắng đột phá vòng vây. Sau khi đánh bật hơn 10 tên, hắn không còn giữ được thế thủ bị trúng mấy đao, máu tươi không ngừng chảy, đau nhức vô cùng. Cuộc chiến đẫm máu, sau khi giết 30 mấy tên, dọa lui đám người liều mạng kia, giết ra vòng vây lớp lớp, nhưng vì mất máu quá nhiều Sở Mộ không kịp chạy xa liền hôn mê ngã xuống. Và sau khi tỉnh dậy thì hắn phát hiện mình đang ở chỗ này. Kiếm giả, Khai Dương Thành, Sở gia, Vương gia, Thanh Phong kiếm phái. Sau khi tinh thần phục hồi, Sở Mộ lẩm bẩm vài từ, ánh mắt từ trong mờ mịt chậm rãi trở nên thanh triệt, cuối cùng trong mắt hắn bắn ra thần quang. Hẳn đây là nhân họa đắc phúc, hay là ban thưởng của ông trời dành cho ta. Ông trời cho ta đến một thế giới như thế này, hơn nữa lại còn cho ta một thân thể mới cũng tên là Sở Mộ, ha ha ha ha, hóa ra, vừa rồi đầu hắn đau như búa bổ là do trí nhớ của Sở Mộ trước đây không ngừng nạp vào trong đầu hắn. Hiện tại hắn đã hấp thu hoàn toàn trí nhớ đó, thậm chí sau khi hấp thu trí nhớ kia hắn cảm giác đầu óc của mình càng trở nên sáng sủa hơn nhiều. Năng lực tiếp nhận của Sở Mộ rất mạnh, hơn nữa khi biết được tin tức của thế giới hiện tại hắn còn cảm giác hưng phấn, nhiệt huyết sôi trào. Chủ nhân cũ của khối thân thể này cũng tên là Sở Mộ, do đó cũng giảm bớt đi phiền toái cho hắn. Đại lục cổ kiếm chủ tu kiếm đạo đã đạt đến mức thịnh thế đỉnh phong, thiên tài kiếm đạo tầng tầng lớp lớp, cường giả kiếm đạo mọc lên san sát như rừng. Những người luyện kiếm đều được xưng hô thống nhất là kiếm giả. Chương 2, Đại sư kiếm thuật trọng sinh 2. Ở thế giới này, Sở Mộ vừa qua sinh nhật 16 xong, là lớp trẻ của Sở gia, một trong ba đại gia tộc của Khai Dương Thành thuộc Vương triều Đại Khôn. Cha hắn là Sở Hành Vân, dòng chính Sở gia, đảm nhiệm chức vụ chấp sự trong gia tộc, coi như là thuộc tầng lớp có thực quyền. Hắn còn có một thân đại ca Sở Thiên, lớn hơn hắn 2 tuổi, có thiên phú tu luyện thất phẩm, đứng trong hàng ngũ nhân vật top 3 đệ tử trẻ tuổi dưới 20 của Sở gia. Bái nhập kiếm phái trung phẩm Lưu Vân kiếm phái, trở thành đệ tử nội môn. Về phần Sở Mộ, ngược lại có chút bất tranh khí, thiên phú tu luyện cửu phẩm. Kỳ thật, thiên phú cửu phẩm cũng không đến mức nào, dù sao trong Sở gia thiên phú tu luyện thập phẩm cũng còn có khối người, cho nên thiên phú tu luyện cửu phẩm cũng thuộc vào hàng bình thường đại chúng. Thế nhưng vấn đề nằm ngay trên người Sở Thiên, thiên phú tu luyện của Sở Thiên là thất phẩm, trong hàng ngũ hậu bối Sở gia có thể đứng trong top 3. Được xưng tụng là thiếu niên thiên tài của Sở gia, thế nhưng thân đệ đệ của hắn lại khác xa. Tự nhiên Sở Mộ trở thành kẻ bị so sánh, dần dà ngay cả những kẻ thiên phú tu luyện thập phẩm cũng có chút coi thường hắn. Dựa theo thuyết pháp của những người này, thiên phú tu luyện thập phẩm của bọn hắn là do trời sinh không cách nào thay đổi, cho dù huynh đệ tỉ muội do cha mẹ bọn hắn sinh ra cũng như thế. Còn Sở Mộ thì khác biệt, hắn có một đại ca được xưng là thiên tài, hình thành một nét đối lập rõ rệt. Trong đó người xem thường hắn nhất chính là Sở Hồng, con gái nhị bá Sở Hành Phong. Thiên phú tu luyện của Sở Hồng cũng là thất phẩm, đặt song song cùng Sở Thiên, thực lực hai người dường như là cân xứng, tranh đoạt vị trí thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi Sở gia. Mặc dù như thế, Sở Mộ dường như có điểm không tim không phổi, không thèm để ý đến người khác nói ra nói vào, mỗi ngày ngoại trừ thời gian tu luyện kiếm khí và kiếm thuật hắn cũng chỉ đi dạo loanh quanh trong huyện. Bởi vì do thiên phú tu luyện nên Sở Hành Vân cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với Sở Mộ. Chỉ hy vọng hắn có thể sống vui vẻ là tốt rồi. Khai Dương Thành ngoại trừ Sở gia còn có Vương gia và Lâm gia. Một lần đi dạo, hắn gặp nhị tiểu thư Lâm Lạc Thủy của Lâm gia, dường như hắn gặp được mối tình sét đánh liền lớn mật truy cầu. Ngay từ đầu, Lâm Lạc Thủy cũng không có chút ác cảm nào với hắn, thỉnh thoảng cũng cười cười nói với Sở Mộ. Tuy nhiên khi nàng biết rõ thân phận của Sở Mộ liền lập tức thay đổi thái độ, sinh lòng ác cảm, trở nên lạnh lùng với Sở Mộ. Đúng lúc này, Tam thiếu gia Vương gia là Vương Lân đi ngang qua, gặp Lâm Lạc Thủy cũng đem lòng mến mộ, đến một câu cũng không thèm nói với Sở Mộ đã quật ngã hắn xuống đất. Lâm Lạc Thủy đã sinh lòng ác cảm, hận không thể khiến Sở Mộ nếm thêm chút đau khổ nên càng thêm mắm thêm muối làm hại Sở Mộ bị Vương Lân đánh thêm một hồi đến mức hôn mê rồi được đưa về Sở gia. Từ đó về sau, Sở Mộ mang thêm xú danh là đùa giỡn con gái nhà lành, còn Vương Lân thì lại được tiếng thơm anh hùng cứu mỹ nhân. Tuy Sở gia không chút nào vừa mắt Vương gia nhưng từ trước đến nay cũng chỉ là tranh chấp của lớp trẻ, hơn nữa nếu xét về thực lực tổng thể Vương gia có phần nhỉnh hơn Sở gia, vì vậy chuyện của Sở Mộ cuối cùng cũng không ai hỏi đến. Sau khi tỉnh lại, Sở Mộ trầm mặc 2 ngày rồi sau đó tức giận phấn đấu, dốc sức liều mạng tu luyện, suốt 1 tháng không bước chân ra khỏi nhà, nhưng đúng là thiên phú của hắn không tốt cho nên cũng không có tiến triển thêm được mấy. Lòng cha mẹ đều mong con hơn người. Chỉ là vợ chồng Sở Hành Vân bận việc quản lý sinh ý Sở gia cho nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến Sở Mộ. Vì vậy, Sở Hành Vân xuất ra đại lượng tích xúc, tìm chút ít quan hệ đưa Sở Mộ vào trong Thanh Phong kiếm phái, một kiếm phái hạ phẩm, nhưng cũng chỉ là một gã đệ tử ngoại môn mà thôi. Cho dù chỉ là kiếm phái hạ phẩm nhưng thực lực Thanh Phong kiếm phái so với Sở gia thì cường đại hơn rất nhiều, cho nên Sở Hành Vân tin rằng ở kiếm phái sẽ tốt hơn cho Sở Mộ. Sở Mộ cũng nghĩ như vậy. Hắn cảm giác khi mình trở thành đệ tử Thanh Phong kiếm phái nhất định thực lực có thể tăng lên, sau khi tu luyện thành công hắn sẽ trở về tính sổ với Vương Lân. Chỉ là,

thức thứ 11 vân sinh vân tụ, thức thứ 12 phi vân động, thứ 13 vân tán vân diệt. Sở Mộ trở thành đệ tử ngoại môn Thanh Phong kiếm phái không đến một tháng, tiếp xúc phi vân kiếm thuật cũng mới 20 mấy ngày, mỗi một ngày ngoại trừ thời gian gánh nước đều là khổ luyện phi vân kiếm thuật. Mất 20 mấy ngày Sở Mộ cũng mới nắm giữ thuần thục năm thức đầu tiên, khoảng cách đại thành phi vân kiếm thuật còn rất xa xôi. Lần này, Sở Mộ vừa mới ra tay vậy mà không có chút trở ngại nào, động tác liên tục sử xuất 10 thức đầu tiên, tất cả đều nối liền tự nhiên giống như hắn đã luyện qua hàng trăm lần vậy. Sau khi hoàn thành 10 thức đầu tiên, ở hư không trước mặt Sở Mộ dường như xuất hiện hình dạng một đóa hoa. Hắn đã nắm giữ 10 thức đầu tiên phi vân kiếm thuật thuần thục. Thành quả này rốt cuộc là do ta có thiên phú kiếm thuật, hay là do ta khổ luyện cơ sở kiếm thuật, hay là do sau khi hai linh hồn dung hợp trở nên cường đại hơn, hay là do cả ba lý do đó? Sở Mộ cảm thấy kích động, hắn cảm thấy dường như tốc độ mình nắm giữ phi vân kiếm thuật quá nhanh, nhanh hơn hắn dự kiến nhiều. Tiếp tục tu luyện, lại tu luyện lần nữa, từ thức thứ nhất đến thức thứ 10, cứ như vậy Sở Mộ liên tục diễn luyện. 10 lần, 20 lần, 30 lần, càng về sau đóa hoa hiện ra càng rõ ràng hơn. Tốt, lúc này ta đã chính thức nắm giữ hoàn toàn 10 thức đầu phi vân kiếm thuật, có thể luyện 3 thức cuối. Tinh cương kiếm chấn động. Thức thứ 11 vân sinh vân tụ trong phi vân kiếm thuật lập tức được Sở Mộ thi triển, chỉ thấy kiếm quang lập lòe, từng dấu vết để lại trong không khí như từng sợi mây uốn lượn, trong chớp mắt đã hình thành từng đóa hoa nở rộ. Kiếm quang lại phóng ra lần nữa, thức 11 qua đi thức 12 phi vân động theo đó xử ra, từng đóa hoa được ngưng tụ trước đó liền theo một tiếng thét dài của Sở Mộ phóng về vách núi. Không dừng lại ở đó, thế kiếm tiếp tục biến chuyển, đóa hoa lao ra vài mét đột nhiên tản ra hóa thành từng đạo kiếm khí bắn về bốn phía. Âm thanh, siêu siêu, vang lên, sau khi kiếm thế đi qua để lại từng dấu vết nhàn nhạt trên vách núi. Lúc này, Sở Mộ cảm nhận thấy nội kiếm khí trong tứ chi bắt đầu khởi động, không thể khống chế, phóng toàn bộ về mọi phía trong thân thể, giống như nộ dao đang thét gào rồi lại tập trung về phía đan điền. Sau khi những con, nộ dao, lao về phía đan điền thì lập tức trở nên, dịu dàng, hơn. Sở Mộ nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, ý thức của hắn chuyển động cấp tốc, hắn như đang chứng kiến từng đợt kiếm khí rót về phía đan điền. Từng đợt kiếm khí đang dần dung hợp chuyển động xung quanh đan điền. Kiếm khí cảnh tứ đoạn, đại hỉ, không ngờ chỉ một lần tu luyện phi vân kiếm thuật lại có thể đột phá tu vi, tiến vào kiếm khí cảnh tứ đoạn, thật là ngoài mong đợi a. Đa luyện thành phi vân kiếm thuật, hơn nữa còn đột phá kiếm khí cảnh tứ đoạn, trước tiên ta đến tạp vụ đường đăng ký, từ nay không cần làm nhiệm vụ sinh hoạt nữa, sau đó đến kiếm các tìm một môn kiếm thuật mới để tu luyện. Sở Mộ nghĩ là làm, hắn thu kiếm vào vỏ xoay người rời đi. Một đạo thân ảnh bước đi như bay, sau khi rời khỏi vách núi, Sở Mộ chạy vội đi không dừng bước. Kiếm khí cảnh tứ đoạn, thực lực chỉnh thể tăng lên rõ rệt, hắn cảm giác thân thể nhẹ như chim yến, cảm giác thuận lợi hơn rất nhiều. Tạp vụ đường nằm trong khu vực ngoại môn Thanh Phong kiếm phái, gần phía cư ngụ của đệ tử ngoại môn, diện tích cũng không quá lớn, bên ngoài sơn màu xám trắng, tuy so với các đường khác được gọi là diện tích không quá lớn nhưng so với khu vực đệ tử ở thì không hề nhỏ, bên trong có một gã chấp sự tọa trấn. Mỗi một ngày, đệ tử ngoại môn tu vi dưới kiếm khí cảnh tứ đoạn đều phải đến tạp vụ đường báo danh báo cáo nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải được tạp vụ đường xác nhận mới được ghi nhận. Bởi vậy, mỗi một ngày, đều có rất nhiều đệ tử ngoại môn ra ra vào vào tạp vụ đường khiến cho nơi này náo nhiệt 10 phần. Không bao lâu, Sở Mộ cũng đến bên ngoài tạp vụ đường. Thanh Phong kiếm phái có hơn 1.000 đệ tử ngoại môn, trong đó 6-7 thành là có tu vi dưới kiếm khí cảnh tứ đoạn. Sở Mộ cũng mới đến nơi này không lâu đã vậy hắn lại không giao tiếp với người khác cho nên hắn cũng không có biết người nào. Tuy hắn không biết người khác nhưng không có nghĩa là không người nào biết hắn. Ồ, hình như tên kia là quỷ xui xẻo mới bị sư huynh Vương Lỗi trêu đùa hí lộng một phen rồi còn đánh ngất xỉu hôm qua sao? Tên hắn gọi là gì ấy nhỉ? Hình như gọi là Sở Mộ a, thật sự là không may, nghe nói hắn mới đến kiếm phái chúng ta không đến một tháng mà đã đắc tội sư huynh Vương Lỗi, thật là đáng thương a, về sau còn chịu khổ dài. Nhắc đến ta mới nhớ, mấy tháng trước có người đắc tội sư huynh Vương Lỗi liền bị sư huynh và mấy tùy tùng trêu đùa mấy lần, chịu không nổi đành rời khỏi Thanh Phong kiếm phái, không biết gia hỏa đáng thương kia có thể chịu được mấy ngày. Chương 5, bỗng nhiên nổi tiếng 1, tuy tiếng nghị luận không lớn nhưng từ sau khi dung hợp linh hồn, ngũ giác Sở Mộ dường như tăng vọt cho nên hắn vẫn loáng thoáng nghe thấy mấy lời đó. Xem ra trong đệ tử ngoại môn Vương Lỗi cũng là kẻ hung danh a. Trong lòng Sở Mộ cười lạnh, tuy nhiên, dọa không nổi ta. Món nợ của hai ta, ta sẽ tìm người tính toán. Quên mất, vừa rồi ta còn thấy sư huynh Vương Lỗi và hai tùy tùng vào bên trong tạp vụ đường không biết là làm chuyện gì. Ngươi nói xem, nếu ra hỏa xui xẻo này đụng độ sư huynh Vương Lỗi không biết có kết cục thế nào. Nhất định là rất thảm, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Thì ra là thế, Vương Lỗi và bầy chó săn đều ở chỗ này, rất tốt, trước hết thu chút tiền lãi trên người bọn chúng đã. Hai mắt Sở Mộ hiện lên tinh mang, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo ra nụ cười lạnh. Vừa lúc Sở Mộ bước chân lên bậc thang vào tạp vụ đường thì có hai người cũng đang đi xuống, biểu hiện trên mặt cũng khác nhau. Sở Mộ, sao người lại đến đây? Triệu Thiết Mộc bước nhanh về phía Sở Mộ, thần sắc có chút khẩn trương, vội vàng nắm lấy cánh tay hắn, kéo Sở Mộ ra phía ngoài hơn nữa còn nhỏ giọng nói. Chó săn Vương Lỗi đang ở bên trong, ngàn vạn lần không nên đi vào, tranh thủ thời gian rời khỏi đây, nếu không để bọn chúng nhìn thấy nhất định sẽ động thủ đánh ngươi. Triệu Thiết Mộc là một trong hai người bạn cùng phòng của Sở Mộ, hắn gia nhập Thanh Phong kiếm phái trước Sở Mộ mấy tháng, là một người tốt. Hừ, có ít người thật sự là mệnh tốt, ngủ kỹ rồi đi dạo, không cần làm chút nhiệm vụ nào, đâu có giống như chúng ta, vốn nhiệm vụ của bản thân đã đủ nhiều lại còn phải san sẻ hộ người khác. Thanh âm âm dương quái khí vang lên. Đó là giọng của thành viên thứ ba trong phòng Sở Mộ, hắn không dám cự tuyệt lại chấp sự tạp vụ đường khi phải làm thêm phần Sở Mộ nhưng trong lòng là rất bất mãn với Sở Mộ. Cảm ơn vệ huynh, cảm ơn triệu huynh, Sở Mộ cũng không bất mãn mà chắp tay, khách khí nói câu cảm ơn. Hừ, sắc mặt vệ tiền biến ảo thoáng một chút, thái độ Sở Mộ làm cho hắn có cảm giác một quyền đánh lên túi bông, hắn cũng đã làm xong thủ tục, liền hừ lạnh bước nhanh qua rời đi. Vương Lỗi và hai tên tùy tùng đang ở bên trong. Nếu không muốn lại bị đánh bất tỉnh thì tốt nhất nên rời đi, bằng không nhiệm vụ của ngươi lại rơi trên đầu ta. Sở Mộ, tâm địa của vệ tiền cũng không xấu, chỉ là lời nói có chút khó nghe, đừng để ở trong lòng. Triệu Thiết Mộc vừa giải thích vừa dùng sức lôi Sở Mộ. Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây, ngươi đi về trước đi. Thân hình Sở Mộ giống như một ngọn núi bất động dù Triệu Thiết Mộc có lôi kéo thế nào cũng dịch chuyển, điều đó làm Triệu Thiết Mộc cảm giác rất ngạc nhiên nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Sở Mộ, đi nhanh, nếu ngươi không đi thì không kịp mất. Triệu Thiết Mộc liều mạng rồi, vừa thúc giục vừa sốt ruột lo lắng. Đã đến thì đừng mong rời đi. Đúng lúc này một đạo âm thanh tràn ngập ý trêu tức vang lên, sắc mặt Triệu Thiết Mộc thoáng cái trở nên trắng bệch, cũng đành buông tay Sở Mộ ra. Hắc hắc, chúng ta đang định qua thăm ngươi đây, không ngờ ngươi lại chủ động đưa đến cửa. Đi nhanh, có trò hay để xem. Xung quanh đang tụ tập khá đông đệ tử dưới kiếm khí cảnh tứ đoạn, toàn bộ đều mang theo thái độ xem trò vui. Vệ tiền đang rời đi nghe thấy vật cũng dừng bước, từ xa xa nhìn lại, sắc mặt thay đổi liên tục. Triệu Thiết Mộc khẽ cắn môi, đi lên phía trước một bước chắp tay nói. Hai vị sư huynh, Sở Mộ cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, hắn còn cần nghỉ ngơi. Nếu bị tổn thương lần nữa, vạn nhất gặp chuyện không may, hai vị sư huynh cũng khó mà bàn giao. Một trong những môn quy quan trọng của Thanh Phong kiếm phái đó là đệ tử ngoại môn có thể tỉ thí với nhau nhưng không được xuất hiện tử vong hoặc gây ra trọng thương. Nếu không môn phái mà truy cứu nhẹ thì trục xuất kiếm phái, nặng thì chém giết. Hừ, Triệu Thiết Mộc, người cũng muốn ra mặt hộ hắn sao? Xem ra người cũng muốn đối nghịch với ta sao? Đã như vậy ta cũng tiện tay thu thập ngươi luôn. Vương Trường, một trong hai tên chó săn của Vương Lỗi uy hiếp, vẻ mặt khinh thường cười lạnh. Hai vị sư huynh, thỉnh giơ cao đánh khẽ. Vệ tiền khẽ cắn môi, bước đến, đứng bên cạnh Triệu Thiết Mộc, chắp tay hướng Vương Trường Vương Nghĩa nói. Tình cảm các ngươi thật là tốt ga. Quả nhiên không hổ là bạn cùng phòng, tuy nhiên chỉ bằng hai tên các ngươi, thực lực chỉ là kiếm khí cảnh tam đoạn cũng mơ tưởng ngăn cản bọn ta, thật sự là không biết sống chết. Sắc mặt Vương Nghĩa trở nên âm trầm, vẻ mặt dần trở nên hung ác. Triệu huynh, vệ huynh, các ngươi cẩn thận, ta cảm kích tấm lòng của hai người nhưng mà chuyện này không liên quan đến hai người, cứ mặc ta xử lý. Giọng nói Sở Mộ không nhanh không chậm, bình thản tự nhiên, thể hiện khí độ đặc biệt. Hắn tiến lên phía trước, lướt qua hai người Triệu Thiết Mộc và vệ tiền. Đối diện với Vương Trường, Vương Nghĩa. Hai người cũng chỉ là chó săn của Vương Lỗi. Mà thôi, muốn động thủ liền nhanh một chút đi, trước tiên ta thu chút tiền lãi trên người các ngươi rồi sẽ gặp Vương Lỗi tính toán một lượt. Sở Mộ vừa nói xong khiến mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cây kim rơi xuống. Tất cả đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Sở Mộ đến mức có thể nhét vừa quả trứng vào mồm, trong mắt như lồi ra ngoài. Không biết tốt xấu, quá cuồng vọng, hắn bị đánh đến ngốc rồi. Tất cả mọi người đều biết rõ, Vương Trường và Vương Nghĩa chỉ là chó săn của Vương Lỗi mà thôi thế nhưng không có một tên đệ tử ngoại môn nào dám ngay mặt bọn chúng nói như vậy. Sở Mộ là người thứ nhất hơn nữa hắn còn khẩu suất cuồng ngôn muốn tính toán với Vương Lỗi. Cuồng vọng đến mức nào a? Xong, Sở Mộ coi như xong, hắn bị Vương Lỗi đánh thành kẻ ngốc rồi. Sắc mặt Triệu Thiết Mộc và vệ tiền trắng bệch như xác chết, trong đầu đều nghĩ mọi việc thế là xong. Ha ha ha ha, Vương Trường Vương Nghĩa giận quá thành cười. Đây là lần đầu tiên bọn chúng bị người khác nói như vậy, hơn nữa còn là kẻ mới bị bọn chúng sỉ nhục xong. Sắc mặt hai người Vương Trường tái lại, gân xanh nổi lên, hung quang trong mắt bạo phát, lửa giận trong lòng bùng cháy, lồng ngực phập phồng, lửa giận khiến bọn chúng như mất hết lý trí. Hai âm thanh chói tai vang lên, Vương Trường Vương Nghĩa đồng thời rút kiếm, hai đạo hào quang lóe lên, lửa giận khiến bọn chúng mất hết lý trí, ra tay không lưu tình chút nào. Sát, Vương Trường quát to một tiếng, lập tức thân kiếm tạo thành một đóa hoa. Sát, Vương Nghĩa cũng không hề kém cạnh ngưng tụ phi vân lao nhanh về phía Sở Mộ. Hết, vẻ mặt Triệu Thiết Mộc và Vệ Tiền đều hiện lên sự tuyệt vọng. Khoảng cách gần như vậy lại là công kích bất ngờ, chưa kể tu vi hai tên kia đều là kiếm khí cảnh tứ đoạn lại còn đồng thời ra tay, vừa ra chiêu là thức thứ 11 và thức thứ 12 phi vân kiếm thuật, trong sự giận dữ bọn chúng ra tay không chút lưu tình. Thế công như vậy cho dù là một người có tu vi kiếm khí cảnh tứ đoạn cũng tuyệt đối không có cách nào né tránh. Huống hồ Sở Mộ chẳng qua chỉ có tu vi kiếm khí cảnh tam đoạn, nhập môn còn không đến một tháng. Chương 6, bỗng nhiên nổi tiếng 2, là phi vân kiếm thuật thức thứ 11 và thức thứ 12. Thật là lợi hại, sớm nghe nói bọn họ am hiểu liên thủ bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt, hai người liên thủ không đơn giản là một cộng một. Chiêu thức như vậy liên thủ độ khó rất cao a, chắc hẳn bọn họ phải rất ăn ý mới được. Đổ máu rồi, tai nạn chết người, đại sự rồi, hỏng bét, chấp sự tạp vụ Đường Nghiêm Khoan nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào xôn xao liền chạy ra xem có chuyện gì, vừa đúng lúc nhìn thấy một màn tấn công của Vương Trường Vương Nghĩa. Lập tức, sắc mặt hắn trở nên đại biến, thân hình cấp tốc lao đến lướt nhanh về phía trước, sử xuất thức 13 phi vân kiếm thuật hòng cứu Sở Mộ. Mặc dù hắn có tu vi kiếm khí cảnh thất đoạn nhưng khoảng cách quá xa nên trong mắt hắn dường như đã xác nhận chứng kiến cảnh toàn thân Sở Mộ đều nhuốm máu ngã xuống. Đương nhiên cũng vì chuyện này mà hắn vô duyên vô cớ chọc phải phiền toái không đáng có, tự nhiên hắn sinh ra hận ý cực độ với hai tên Vương Trường Vương Nghĩa. Khuôn mặt hai người Vương Trường Vương Nghĩa dường như trở nên vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, hai mắt lộ ra hung quang, lý trí bọn hắn đã bị lửa giận chiếm hết, hoàn toàn không có nửa điểm băn khoăn, ngược lại chỉ còn sót một chút khoái cảm khi sắp giết chết Sở Mộ. Triệu Thiết Mộc và Vệ Tiền nhắm mắt lại, còn toàn bộ đệ tử xung quanh lại cố gắng mở to hai mắt như sợ bỏ qua bất kỳ tính tiết nào. Sơ hở chồng chất, khóe miệng Sở Mộ hiện lên nụ cười lạnh, trong mắt hắn thế liên hợp của hai tên kia giống như trò trẻ con vậy. Đúng lúc này, mọi người dường như nghe thấy âm thanh du dương khiến cho linh hồn dường như khẽ run lên vậy. Cùng lúc với âm thanh vang lên là một cực quang xuất hiện đột ngột khiến hai mắt mọi người vô thức khẽ nhắm lại. Sở Mộ xuất kiếm, ánh kiếm liên tục lóe lên, liên tục điểm về phía trước, thần thái như chỉ điểm giang sơn. Một màn quỷ dị xuất hiện tức thì. Hai đóa hoa kiếm đang lao đến Sở Mộ dường như bị khống chế quay ngược lại về phía Vương Trường Vương Nghĩa. Hai mắt Nghiêm Khoan đột nhiên trừng lớn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Tán, Sở Mộ quát lên một tiếng, tinh cương kiếm chấn động thi triển vân tán vân diệt quét về phía đối thủ. Không, Vương Trường Vương Nghĩa phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chỉ cảm thấy thân thể đau nhức vô cùng giống như đang bị phanh thây xé xác vậy. Tinh cương kiếm rơi trên mặt đất, hai người bọn họ cũng gục xuống. Trên người xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, máu tươi từ đó tuôn ra đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, tứ chi run rẩy không ngừng. Nghiêm Khoan ngốc trệ, hai mắt lồi ra ngoài, mặt khác đệ tử ngoại môn xung quanh và Triệu Thiết Mộc cùng Vệ Tiền đều không kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ kịp thấy Sở Mộ hoàn hảo không chút tổn hao, động tác thu kiếm vào vỏ cực kỳ tiêu sái. Rồi lại chuyển mắt sang hai người Vương Trường Vương Nghĩa đang run rẩy bên cạnh, đầu óc mọi người dường như ngừng lại. Rất nhanh. Hai người Vương Trường Vương Nghĩa được người đưa đi cứu chữa mà Sở Mộ cũng nói rõ ý đồ đến với Nghiêm Khoan. Lúc này Nghiêm Khoan thi triển quan khí thuật xác nhận Sở Mộ xác thực đạt tới kiếm khí cảnh tứ đoạn liền tuyên bố từ nay về sau hắn không cần làm nhiệm vụ sinh hoạt nữa. Mặt khác, khi thực lực Sở Mộ đạt đến kiếm khí cảnh tứ đoạn đã bắt đầu đủ tư cách để Thanh Phong kiếm phái bồi dưỡng, Sở Mộ có thể chuyển ra nhà gỗ ở riêng ở khu vực phía Bắc. Tu vi dưới kiếm khí cảnh tứ đoạn thì cứ ba người một nhà, nhưng một khi đột phá đến kiếm khí cảnh tứ đoạn liền có quyền lợi được hưởng một mình một nhà, không chỉ có thêm thời gian để tu luyện mà hoàn cảnh tu luyện cũng tốt hơn, không bị quấy rầy giữa chừng. Hơn nữa, thực đơn mỗi ngày cũng phong phú hơn, các loại đồ ăn ngon miệng hơn, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng hơn. Lúc này, Nghiêm Khoan cũng trực tiếp nói rõ nếu như việc vừa rồi kiếm phái có hỏi đến, muốn truy cứu trách nhiệm hắn sẽ đứng về phía Sở Mộ. Làm chứng giúp Sở Mộ nói rõ việc này là hắn bị ép phải ra tay mà không phải là người chủ động gây sự. Cho nên Sở Mộ không bị phạt, ngược lại hai người Vương Trường Vương Nghĩa nhất định là không may. Một phần lý do mà Nghiêm Khoan đứng về phía Sở Mộ là hắn cũng có vài phần tức giận với hai tên kia, còn một phần lý do nữa là hắn tận mắt nhìn thấy Sở Mộ ra tay không chỉ đơn giản phá vỡ sự liên thủ của hai người kia mà thậm chí còn thi triển phi vân kiếm thuật phản kích ngược lại trọng thương đối thủ. Ngay cả Nghiêm Khoan là kiếm khí cảnh thất đoạn cũng tự nhận khó mà được như vậy. Trong tích tắc đưa ra phán đoán chuẩn xác như vậy thì cần ánh mắt lợi hại đến mức nào, cần phải có hiểu biết khắc sâu đến mức nào với kiếm thuật. Cho nên, Nghiêm Khoan cảm thấy thiên phú kiếm thuật của Sở Mộ không phải bình thường, người như vậy dù hiện tại thực lực còn yếu thế nhưng có tư chất để trở thành cường giả. Nghiêm Khoan làm như vậy cũng là một phương pháp lấy lòng, là sự đầu tư từ ban đầu, hơn nữa Nghiêm Khoan hắn cũng chẳng mất gì. Nghiêm Khoan cũng biết rõ tuy thực lực của Vương Lỗi mạnh hơn hẳn hai tên tùy tùng của mình nhưng cũng chỉ là kiếm khí cảnh ngũ đoạn mà thôi. Nguyên nhân khiến Vương Lỗi tự cao tự đại không coi ai ra gì là do hắn có quan hệ với một vị đệ tử nội môn mà thôi. Vị đệ tử nội môn này tên là Vương Phong, là thân đại ca của Vương Lỗi. Vương Phong, Vương Lỗi, Vương Trường, Vương Nghĩa đều thuộc Vương gia. Thực lực của Vương Phong là kiếm khí cảnh bát đoạn, đó mới chính là uy hiếp thật sự với Sở Mộ. Còn may là Vương Phong đang ra ngoài rèn luyện, lịch lãm, phải một thời gian nữa mới trở về. Tu vi của Vương Lỗi là kiếm khí cảnh ngũ đoạn, với tu vi kiếm khí cảnh tứ đoạn của ta cộng thêm khả năng nắm giữ kiếm thuật dù có chiến với Vương Lỗi ta cũng không thể nào rơi xuống hạ phong. Rời khỏi tạp vụ đường, Sở Mộ liền đi về phía kiếm các, vừa đi vừa suy nghĩ. Có điều, Vương Lỗi có quan hệ với đệ tử nội môn, đã thế còn là thân đại ca của hắn, điểm này có chút phiền toái, đệ tử nội môn phải là những người có tu vi đạt đến kiếm khí cảnh thất đoạn mới có tư cách xin, nói cách khác mỗi vị đệ tử nội môn thực lực thấp nhất cũng phải là kiếm khí cảnh thất đoạn. Hiện tại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của đệ tử nội môn. Chưa kể thực lực của Vương Phong là kiếm khí cảnh bát đoạn. Mặt khác đệ tử ngoại môn không được phép chủ động trêu chọc đệ tử nội môn nếu không là trái với môn quy nhưng ngược lại đệ tử nội môn lại có quyền lực áp chế đệ tử ngoại môn. Trong lúc Vương Phong còn chưa quay về ta phải nhanh chóng tìm cách tăng thực lực lên nữa, mỗi phút thời gian đều vô cùng quý giá. Nghĩ đến đây Sở Mộ liền cảm giác áp lực tăng lên nữa, Vương Phong là thân đại ca của Vương Lỗi, Vương Trường, Vương Nghĩa là chó săn của bọn chúng. Chỉ cần Vương Phong biết rõ chuyện này nhất định sẽ xử lý mình. Chương 7, Kiếm Các. Sau nửa canh giờ, Sở Mộ mới đi đến Kiếm Các. Kiếm Các là một ngôi nhà tầng, nhà lầu cũng không phải lớn lắm, xung quanh trống trải. Tổng cộng Kiếm Các có 3 tầng, phân thành trái phải, có một vị trưởng lão trấn thủ nơi đây, phía bên trái là các loại kiếm thuật, phía bên phải là nơi lưu trữ các loại bí quyết về kiếm khí. Chắc người cũng biết rõ, chỉ có luyện thành phi vân kiếm thuật mới có tư cách đi vào Kiếm Các lựa chọn một môn kiếm thuật hoặc là thân pháp. Trưởng lão trấn thủ Kiếm Các liếc nhìn Sở Mộ, nói từ từ không nhanh không chậm. Trưởng lão, ta đã luyện thành phi vân kiếm thuật. Sở Mộ hành kiếm lễ, trả lời. Luyện một lần, trưởng lão nói. Sở Mộ lập tức rút kiếm, bắt đầu luyện phi vân kiếm thuật, từng chiêu từng thức liên tục như mây trôi nước chảy, luyện đến 3 thức cuối cùng cũng không có chút trì trệ nào cứ thế nối liền nhau. Hai mắt trưởng lão trấn thủ Kiếm Các bỗng nhiên sáng lên, không kìm được khẽ gật đầu tán thưởng. Ân, coi như không tệ, phi vân kiếm thuật luyện đến đại thành. Người có thể tiến vào Kiếm Các lựa chọn một môn kiếm thuật. Ngữ khí trưởng lão vẫn bình thản như cũ. Nhớ kỹ, người chỉ có thể đi vào tầng 1, và cũng chỉ có thời gian một nén hương để lựa chọn, không được phá hư bên trong, nếu không xử lý theo môn quy. Ta đã nhớ rồi, cảm ơn trưởng lão. Sở Mộ gật đầu trả lời vị trưởng lão trấn thủ Kiếm Các. Vị trưởng lão này đã bảo chỉ có một nén hương cho nên Sở Mộ vội vàng vào Kiếm Các. Tầng 1 Kiếm Các, chính xác phải nói là Kiếm Các bên trái rộng chừng hơn 100 mét vuông. Bốn phía xung quanh các vách tường toàn những giá gỗ nhỏ đựng sách. Có rất nhiều ô vuông, đoán chừng phải mấy trăm ô, nhưng đa số là ô giống, cũng chỉ có khoảng 5.060 ô là có sách. Ít như vậy, Sở Mộ khẽ nhướng mày cảm thấy khó hiểu. Ở mỗi ô vuông chứa sách thì bên cạnh quyển sách đều có một tờ giấy ghi chép tên kiếm thuật, bộ pháp, thân pháp và một vài lời giới thiệu giúp người tìm kiếm dễ chọn hơn. Thời gian trôi qua gần nửa nén hương, Sở Mộ đã xem xong một lượt tất cả các ô cũng hiểu rõ đại khái về chúng. Những quyển sách đó đa số là kiếm thuật ngoài ra còn có một ít là bộ pháp, thân pháp và tất cả đều là cấp độ thấp mà thôi. Mục đích của Sở Mộ khi vào Kiếm Các là tìm cho mình một môn kiếm thuật phù hợp cho nên hắn tạm thời buông tha bộ pháp, chọn cho mình một môn kiếm thuật. Thanh phong kiếm thuật hay còn gọi là thanh phong cửu thức, 7 thức đầu tiên không có tên, thức thứ 8, thứ 9 mới là chỗ tinh túy của môn kiếm thuật này, đều là sát chiêu gọi là thanh phong phất diện và thanh phong tuyệt sát. Sau khi cầm lấy quyển sách, Sở Mộ cảm thấy còn chút thời gian cho nên hắn liền đi về phía sách bộ pháp, dựa vào trí nhớ kinh người của mình cố gắng lưu giữ càng nhiều thông tin càng tốt. Sau khi linh hồn dung hợp, trí nhớ Sở Mộ vượt xa người thường, đã nhìn qua là khó mà quên. Đã đến giờ, thanh âm lạnh nhạt của vị trưởng lão kia bỗng nhiên vang lên, mặc dù khoảng cách hai người khá xa nhưng dường như thanh âm ấy trực tiếp truyền vào trong đầu Sở Mộ. Đúng lúc đó thì Sở Mộ cũng xem xong tờ cuối cùng, tất cả văn tự, đồ án đều tạo thành lạc ấn trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ nghe vậy vội vàng buông quyển sách xuống cầm thanh phong kiếm thuật xoay người đi ra khỏi Kiếm Các. Thanh phong kiếm thuật, môn kiếm thuật này cũng không tệ, sau khi luyện thành nghe nói uy lực của nó trong hàng ngũ kiếm thuật cấp thấp có 102, nhưng thanh phong kiếm thuật dễ học khó tinh. Vài chục năm trở lại đây có rất nhiều đệ tử lựa chọn thanh phong kiếm thuật thế nhưng vẫn chưa có người nào luyện thành, bởi vì dường như môn kiếm thuật này có phần thiếu hụt. Vị trưởng lão trấn thủ kiếm các nói mang theo vài phần tiếc nuối. Mỗi một vị đệ tử trong lần đầu tiên lựa chọn kiếm thuật, có một lần thay đổi sau 3 ngày, cơ hội thay đổi đó ta đề nghị ngươi nên lựa chọn một môn kiếm thuật khác. Đa tạ ý tốt của trưởng lão, thanh phong kiếm thuật là môn kiếm thuật mà Sở Mộ lựa chọn kỹ càng, hắn còn chưa tu luyện lần nào làm sao dễ dàng thay đổi như vậy. Sau khi trưởng lão đăng ký xong liền đưa kiếm phổ cho Sở Mộ, cho dù cảm thấy tiếc hận nhưng cũng không nhiều lời. Nhớ kỹ, trong vòng 3 tháng ngươi phải đưa bộ kiếm phổ này trở lại, không được sao chép, nếu như bị phát hiện liền xử trí theo môn quy. Sở Mộ nhận lấy kiếm phổ, chắp tay cảm ơn rồi xoay người rời đi. Chỉ là một tên đệ tử nội môn vậy mà luyện phi vân kiếm thuật đến mức đại thành, đúng là hiếm thấy. Sau khi Sở Mộ rời đi, vị trưởng lão kia lầm bầm tự nói mấy câu. Sở Mộ, để ta điều tra xem hắn nhập môn lúc nào. Nói xong, vị trưởng lão này lập tức kiểm tra thông tin. Mỗi một người gia nhập thanh phong kiếm phái đều có đăng ký thông tin rồi sau đó gửi về những địa phương khác nhau để lưu trữ cũng như tiện bề xử lý công việc và đương nhiên trưởng lão trấn thủ kiếm các cũng có một phần thông tin như vậy. Sở Mộ, thiên phú cửu phẩm, thời gian nhập môn. Đột nhiên hai mắt trưởng lão mở to tràn đầy kinh ngạc, sau khi dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa, xác định mình không có nhìn nhầm một lúc sau hắn mới có thể khôi phục bình tĩnh. Vậy mà không mất một tháng đã tu luyện phi vân kiếm thuật đến mức đại thành, hay là trước khi nhập môn hắn đã tiếp xúc với phi vân kiếm thuật. Nếu không phải như vậy thì hắn là một thiên tài kiếm thuật, 30 năm qua không người nào luyện thành thanh phong kiếm thuật, có lẽ hắn còn có chút hy vọng, đáng tiếc, thiên phú tu luyện quá thấp. Nếu hắn đúng là thiên tài kiếm thuật thì trong vòng 3 tháng nhất định có thể luyện thành thanh phong kiếm thuật. Bên trong sơn cốc ít người qua lại, cạnh gốc tùng già, một thiếu niên áo dài màu xám đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, khuôn mặt thong dong, kiên nghị hướng về phía biển mây, mái tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa. Thân hình thiếu niên áo xám thẳng tắp nhìn qua như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời. Tinh cương kiếm đặt nằm trên chân, lòng bàn tay hướng lên trời, ngón cái đan xen với ngón trỏ, hô hấp đều đều. Qua một khoảng thời gian bỗng nhiên thấy xuất hiện loáng thoáng từng sợi khí tức màu trắng phun ra nuốt vào từ mũi thiếu niên. Một gã kiếm giả bao gồm mấy phương diện cấu thành, kiếm khí quyết, kiếm thuật, kiếm, thân pháp, bộ pháp. Kiếm khí quyết là tu luyện kiếm khí, là phương pháp vận chuyển khí trong cơ thể kiếm giả. Dưỡng nguyên kiếm khí quyết là kiếm khí quyết hoàng cấp hạ phẩm của Sở gia mà Sở Mộ tu luyện, cân bằng các phương diện, lực công kích, lực phòng ngự, chủ yếu là không dễ xảy ra biến cố chạy theo đường rẽ, tu luyện ổn định. Tuy nhiên lúc tu luyện thì tương đối chậm, cũng có thể xem là một loại kiếm khí quyết tạo nên trụ cột vững chắc. Chương 8, không lẽ thanh phong kiếm thuật là bản thiếu? Sau khi tiến vào thanh phong kiếm phái có một cơ hội thay đổi kiếm khí quyết nhưng cũng chủ là kiếm khí quyết hoàn cấp hạ phẩm mà thôi và quan trọng là cũng sấp xỉ như dưỡng nguyên kiếm khí quyết. Hơn nữa lúc thay đổi sang loại kiếm khí quyết mới cũng cần tán công kiếm khí quyết cũ đi, tính ra quá trình đó cũng mất vài ngày và đương nhiên trong vòng vài ngày đó thực lực hạ thấp nghiêm trọng. Bởi vậy ý định của Sở Mộ là cứ tu luyện dưỡng nguyên kiếm khí quyết đến thất đoạn trở thành đệ tử nội môn rồi mới chọn kiếm khí quyết tốt hơn. Từng sợi kiếm khí từ trong đan điền tràn ra theo lộ tuyến dưỡng nguyên kiếm khí quyết vận chuyển đến các kinh mạch trong cơ thể. Liên tục vận chuyển 10 tiểu chu thiên, kinh mạch bắt đầu có cảm giác đau, không cách nào thừa nhận kiếm khí di chuyển, Sở Mộ liền đình chỉ vận công, khống chế đám kiếm khí phản hồi về lại đan điền. Sở Mộ chậm rãi mở mắt, từ trong ánh mắt còn hiển hiện tinh mang, dường như có thể phản chiếu cả thiên hạ. Lúc trước chỉ là tam đoạn, mỗi ngày tu luyện cũng chỉ có thể vận chuyển liên tục 3 tiểu chu thiên, cho dù là đột phá đến tứ đoạn cũng chỉ gia tăng thêm mấy tiểu chu thiên mà thôi bởi vì mỗi một lần vận chuyển đều phải hết sức chăm chú, do đó tiêu hao tinh lực quá độ khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi và cũng tạo thành thương tổn cho kinh mạch. Thần sắc Sở Mộ lạnh nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm, lẩm bẩm một mình. Nhưng đó là người thường, bản thân ta do dung hợp với linh hồn của cỗ thân thể này cho nên linh hồn được tăng cường hơn nhiều. Hoàn toàn có thể vận chuyển liên tục 10 tiểu chu thiên, có lẽ phải gấp đôi với người thường. Nếu không phải do cỗ thân thể này không cách nào thừa nhận thì còn có thể vận chuyển thêm mấy lần tiểu chu thiên nữa. Vì thế tính ra tốc độ tu luyện của ta phải hơn 2 lần người thường, nếu như có thể tăng cường độ kinh mạch, thể chất thì còn có thể tăng tốc độ tu luyện lên nữa. Chỉ là, thiên phú tu luyện cửu phẩm, thật sự quá thấp, tu luyện liên tục 4 ngày, tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi thường nhân vậy mà ta cũng không cảm giác một chút tiến bộ nào. Trong lòng Sở Mộ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Nếu có đan dược phụ trợ thì có thể tu luyện nhanh hơn, chủ là muốn đạt được đan dược rất khó khăn, trước tiên ta cứ tu luyện kiếm thuật đã, sau khi luyện thành thanh phong kiếm phái liền đi làm nhiệm vụ tông môn kiếm lấy điểm cống hiến đổi lấy đan dược. Nói xong, tay phải Sở Mộ nắm chặt chuôi kiếm, tiện tay rút ra kéo theo âm thanh du dương, một vòng hào quang sáng như tuyết xuất hiện. Sau khi rút kiếm đủ 100 lần, Sở Mộ phóng kiếm ra ngoài, thân theo kiếm, kiếm quang lập lòe tựa như đại bàng tung cánh. Sau 30 lượt luyện cơ sở kiếm thuật, Sở Mộ liền chuyển qua luyện nghe kiếm. Hoàn thành huấn luyện kiếm thuật sư xong, Sở Mộ lại chuyển qua phi vân kiếm thuật, bắt đầu tuần tự từ thức thứ nhất đến thức thứ 10 rồi uyển chuyển thi triển vân sinh vân tụ, phi vân động, vân tán vân diệt. Không bao lâu sau, phi vân kiếm thuật đã tu luyện qua 10 lần, Sở Mộ lại nhắm mắt điều tức lần nữa, hô hấp dần dần bình phục trở về trạng thái tĩnh, trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện từng động tác thanh phong kiếm thuật, giống như đang mô phỏng trong đầu với một tốc độ nhanh vô cùng. Không hề có dấu hiệu báo trước, tay Sở Mộ khẽ động, kiếm theo đó động, tựa như một cơn gió thoảng qua. Người cùng kiếm theo gió mà động, từ gió tạo thành bão. Lúc đâm lúc bổ lúc chạm, mỗi kiếm mỗi thức đều rõ ràng liền mạch, mỗi một thức đều sinh ra từng cơn gió vần quanh bốn phía, có thể thấy đờ xi một màu xanh mờ mờ. Kiếm, càng lúc càng nhanh, dần dần nhìn không rõ dấu vết, chỉ còn bóng kiếm lập lòe tựa như long xà. Dưới chân, bộ pháp Sở Mộ tựa như không theo quy luật nào, không theo một trật tự, kết cấu nào, mỗi một bước chân đều chỉ nhẹ nhàng điểm lên mặt đất, cực kỳ linh hoạt, phối hợp với thanh phong kiếm phái liền mạch, thúc đẩy sức mạnh tăng lên, hơn nữa còn phát sinh thêm vài phần biến hóa. Toái loạn bộ, đây là một bộ pháp cấp thấp mà Sở Mộ bằng trí nhớ phi thường cưỡng ép học được từ kiếm các. Đặc điểm của toái loạn bộ chính là ở chữ toái và loạn. Toái là mỗi một bước ra đều ở khoảng cách rất ngắn, tốc độ rất nhanh, giống như đang nghiền nát xung quanh. Loạn chính là sự hỗn loạn, mất trật tự nhưng trong đó lại có một quy luật khó nắm bắt. Toái bộ và loạn bộ là trụ cột của bộ pháp, dung hợp giúp nhanh luân chuyển, cấu thành bộ pháp cấp thấp toái loạn bộ. Vẻn vẹn sử dụng thời gian 2 ngày hắn đã thuần thục toái loạn bộ, ngày thứ 3 Sở Mộ tiến hành cải tiến toái loạn bộ giống như hiện tại, không sử dụng cả bàn chân mà chỉ sử dụng mỗi mũi chân để thi triển toái loạn bộ, càng tăng thêm tính linh hoạt của bộ pháp. Dưới sự phối hợp của toái loạn bộ, kiếm thuật cũng tăng thêm vài phần biến hóa. Từng đóa hoa màu xanh rất nhỏ dưới sự dung hợp thân kiếm hình thành một luồng cuồng phong. Một kiếm quét ra hình thành một mảng màu xanh nhạt, từng luồng gió quét về phía trước, thổi bay các chướng ngại vật. Độ khó khi tu luyện thanh phong kiếm thuật còn cao hơn nhiều phi vân kiếm thuật, ta tập trung tu luyện mất 4 ngày cũng chỉ mới nắm giữ hoàn toàn thức thứ 8 thanh phong phất diện, nhưng không có một chút tiến triển nào với thức thứ 9 thanh phong tuyệt sát. Cảm giác giống như thức thứ 9 và thức thứ 8 không liền mạch vậy, chẳng lẽ đúng như trưởng lão kiếm các đã nói, thanh phong kiếm thuật chỉ là bản thiếu. Sở Mộ thu kiếm, điều tức, tư duy từng chiêu thức, hắn âm thầm nghĩ. Mới chỉ thi triển thanh phong phất diện mà ta đã tiêu hao gần hết 1/3 kiếm khí thế, nhưng uy lực lại gấp đôi 3 thức cuối phi vân kiếm thuật cộng lại, không biết nếu thi triển thanh phong tuyệt sát thì sẽ còn cường đại đến mức nào nữa. Đã 4 ngày trôi qua vậy mà Sở Mộ vẫn chưa đến thay đổi kiếm thuật, chẳng lẽ hắn có nắm chắc tu luyện thành công thanh phong kiếm thuật. Trưởng lão trấn thủ kiếm các mở hai mắt, lẩm bẩm, trong lòng có vài phần chờ mong. Trưởng lão, đệ tử không tìm được thanh phong kiếm thuật, kính xin giải đáp. Một kiếm giả trẻ tuổi mặc bộ quần áo dài màu xanh ước chừng mới khoảng 17, 18 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn thẳng tắp hợp với thanh kiếm đeo sau lưng tạo cho đối phương cảm giác lăng lệ ác liệt, từ trong kiếm các đi ra, chắp tay hỏi trưởng lão kiếm các. Tiêu Thiên Phong, trước đây ngươi đã luyện qua thanh phong kiếm thuật. Vị trưởng lão trông coi kiếm các liếc mắt nhìn lại thì thấy hóa ra là Tiêu Thiên Phong, một đệ tử nội môn có chút danh khí. Ngày đó ngươi không luyện thành vì vậy đã thay đổi một môn kiếm thuật khác. Vì sao hôm nay lại hỏi đến thanh phong kiếm thuật? Chương 9, 6 kiếm bại vương lỗi. Dương danh nội môn, 1, vị trưởng lão này cũng có chút ấn tượng với Tiêu Tiên Phong, hắn năm nay mới 18 tuổi, xuất thân bình dân, thiên phú tu luyện là thất phẩm, tu là kiếm khí cảnh bát đoạn, bên trong đám đệ tử nội môn thanh phong kiếm phái cũng được coi là một thiên tài tu luyện. Hơn nữa năm đó hắn chỉ mất 2 tháng đã luyện phi vân kiếm thuật đến đại thành, về sau lựa chọn thanh phong kiếm thuật nhưng sau 20 ngày liền đến kiếm các thay đổi kiếm thuật. Hắn có nói qua là hắn mất 12 ngày luyện thành thanh phong phất diện nhưng mãi 8 ngày sau không có một chút đầu mối nào với thanh phong phất diện liền không thể không buông tha. Hơn nữa hầu như tất cả các đệ tử và khá nhiều trưởng lão trong thanh phong kiếm phái đều biết Tiêu Tiên Phong là một tên tu luyện cuồng nhân. Hiện tại đã trôi qua mấy năm đã tu luyện một môn kiếm thuật trung giai, hắn lại đến hỏi thanh phong kiếm thuật khiến trưởng lão cảm thấy khó hiểu. Thanh phong tuyệt sát là thức thứ 10, lần này đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện có chỗ kỳ ngộ đạt được thức thứ 9. Có thức thứ 9 đệ tử có 8 phần nắm chắc luyện thành thanh phong tuyệt sát. Tiêu Tiên Phong nói rất đơn giản, thỉnh trưởng lão cho biết vị đệ tử nào đang cầm kiếm phổ thanh phong kiếm thuật, đệ tử muốn nhìn lại thanh phong tuyệt sát. Vị trưởng lão kiếm các nhìn chăm chú Tiêu Tiên Phong một hồi rồi trầm ngâm, hắn cũng hiểu rõ tính cách Tiêu Tiên Phong, người này xuất thân bình dân, thiên phú không tồi, tuy nhiên lại có chút cao ngạo nhưng không đến mức ỷ thế hiếp người, huống chi trưởng lão cũng rất có hứng thúc với thanh phong kiếm thuật. Ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như đối phương không đồng ý yêu cầu của ngươi, ngươi không được dùng thực lực và thân phận áp bách đối phương. Trưởng lão kiếm các nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiên Phong nghiêm mặt cảnh cáo. Đệ tử ghi nhớ, Tiêu Tiên Phong trả lời không do dự. Bái kiến sư huynh vương lỗi. Một gã đệ tử kiếm khí cảnh tứ đoạn dừng bước chắp tay nói. Cút, một tiếng quát lớn, tràn ngập lửa giận, hai mắt Phương Lỗi trừng lớn răng kín đầy tia máy, sắc mặt vô cùng dữ tợn, nhìn đệ tử kia mang theo sát khí, rồi không quản đến hắn chỉ cầm theo kiếm chạy như điên. Trong lồng ngực Phương Lỗi tràn ngập lửa giận, lồng ngực hắn dường như bị ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt không ngừng tích xúc khiến huyết dịch hắn như sôi trào, giống như muốn phá cơ thể lao ra đốt sạch xung quanh. Hắn hoàn toàn không ngờ đến, một kẻ trong mắt hắn giống như con kiến tiện tay có thể bóp nát vậy mà chỉ trong mấy ngày lại có thể xoay mình đánh trọng thương hai kẻ tùy tùng Vương Trường Vương Nghĩa của hắn. Toàn thân bọn chúng có hơn 10 vết thương, hiện tại do mất máu quá nhiều nên cũng chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là, một kẻ hèn mọn như Sở Mộ lại dám tổn thương đến tùy tùng Vương Lỗi hắn, đây khác nào là khiêu khích trắng trợn Vương Lỗi. Thậm chí Sở Mộ còn trước mặt hàng trăm đệ tử ngoại môn tuyên bố đây chỉ là tiền lãi, sổ sách còn lại sẽ tìm Vương Lỗi tính toán sau. Đây là chuyện gì, hắn muốn tính toán cái gì? Tôn nghiêm của bản thân hắn, trước nay chưa từng bị khiêu khích, uy danh mà hắn mất vài năm mới tạo ra nay bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khó trách lúc hắn quay về rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn trong ánh mắt cũng bớt đi vài phần kính sợ và tăng thêm vài phần. Khó hiểu, hóa ra tất cả đều là do con kiến Sở Mộ kia gây ra. Sở Mộ, ngươi phải trả giá thảm trọng cho hành động cuồng vọng mà ngươi đã tạo ra. Trong lòng Vương Lỗi gào thét, xông về phía khu bắc đệ tử ngoại môn. Các ngươi xem, không phải đây là sư huynh Vương Lỗi sao? Hình như Vương Lỗi đang tràn ngập lửa giận, bộ dáng của hắn tựa như muốn giết người vậy. Ta biết rồi, nhất định là do Sở Mộ. Sở Mộ, là gia hỏa đã đánh bại Vương Trường Vương Nghĩa. Nhất định là hắn đã chọc giận Vương Lỗi, Sở Mộ lần này thảm rồi. Không xong rồi, Vương Lỗi tức giận, Sở Mộ nguy hiểm, không được phải nhanh chóng tìm Sở Mộ, báo cho hắn biết ngàn vạn lần không thể để Vương Lỗi tìm thấy. Triệu Thiết Mộc. Vệ Tiền vừa rời khỏi tạp vụ đường đang chuẩn bị về khu nam nhìn thấy Vương Lỗi, hai người biến sắc liếc nhau một thoáng liền hiểu rõ ý tứ đối phương, nhưng bọn hắn lại không biết Sở Mộ đang ở đâu. Sở Mộ, đi ra cho ta. Sau khi đi vào khu bắc, Vương Lỗi hét lớn, đột nhiên hắn nắm lấy cánh tay một vị đệ tử kiếm khí tứ đoạn, mặt mũi trần đầy hung dữ hét lên. Sở Mộ đâu rồi, hắn đi nơi nào, gọi hắn ra đây, sư huynh Vương Lỗi, đệ cũng không biết a. Vị đệ tử này bị dọa đến mức sắp khóc rồi. Bình thường trong hàng đệ tử ngoại môn hung danh Vương Lỗi hiển hách, cho dù là đệ tử kiếm khí cảnh sáu đoạn cũng không muốn trêu chọc đến hắn. Lăn, phế vật, Vương Lỗi tung một cước đá văng vị đệ tử kia giống to. Ai biết Sở Mộ ở chỗ nào? Không nói chính là đắc tội ta. Sư huynh Vương Lỗi, Sở Mộ ở chỗ này. Đột nhiên, một vị đệ tử kiếm khí cảnh tứ đoạn vừa thở hồng hộc vừa chạy đến liền chỉ tay về một phía. Vương Lỗi quay đầu nhìn theo, hung quang bước người. Quả nhiên hắn nhìn thấy Sở Mộ đang chậm rãi đi đến. Sở Mộ, một tiếng quát tràn ngập lửa giận vang lên, tựa như sấm sét giữa trời quang, Vương Lỗi lao đến như mãnh hổ xuống nói. Hôm nay, ta không thể giết ngươi, thế nhưng ta muốn đoạn gân tay gân chân cho ngươi biến thành phế nhân, sống không bằng chết để cho tất cả biết cái giá khi khiêu khích Vương Lỗi ta lớn đến mức nào. Vương Lỗi rút kiếm, một âm thanh chói tai vang lên quanh quẩn khắp nơi, hắn tựa như hung thần vô cùng tàn bạo. Cho dù còn ở cách khá xa nhiều đệ tử ngoại môn liên tục lùi lại sợ bị ảnh hưởng đến. Hơn nữa Vương Lỗi liên tục kêu to cũng đã kinh động đến nhiều đệ tử ngoại môn đang tu luyện trong phòng, tất cả liền đi ra xem bên ngoài phát sinh chuyện gì, tất cả các vị đệ tử này đều có tu vi kiếm khí cảnh ngũ đoạn, lục đoạn thế nhưng khi nhìn thấy Vương Lỗi trong mắt đều hiện ra ý kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không phải là sợ bản thân Vương Lỗi mà là sợ chỗ dựa của hắn, đệ tử nội môn Vương Phong. Sở Mộ, đi nhanh. Triệu Thiết Mộc và Vệ Tiền cũng đã nhìn thấy Sở Mộ, sắc mặt tràn đầy lo lắng, vội vàng giống to. Sở Mộ liền nhìn về phía hai người trong mắt ra dấu yên tâm. Hắn dừng bước, khuôn mặt bình tĩnh, hô hấp đều đều, hai mắt thanh tĩnh, phải chiếu hình ảnh Vương Lỗi như một đầu mãnh hổ đang nhanh chóng đến gần. Trong nháy mắt tựa như Vương Lỗi biến thành một đầu ác ma, kiếm trong tay hắn giơ lên cao hung ác chém xuống, tựa như muốn bổ đôi đối thủ. Một kiếm này phát tiết toàn bộ phẫn nộ trong nội tâm Vương Lỗi. Toàn lực thi triển, không có chút nào lưu tình. Thật đáng sợ, ta không tiếp nổi, phải chết, tuyệt đối Sở Mộ phải chết, ta cũng có chút sợ a. Một vài đệ tử ngoại môn kiếm khí cảnh tam đoạn sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run. Chương 10, sáu kiếm bại Vương Lỗi. Dương danh nội môn, 2, một kiếm này, đủ mạnh, coi như là ta cũng không tiếp nổi.